Lạc Tích, chương 90, ban tên, góc truyện audio.com, chấm, vâng, thần vượt quá rồi, Bạch Lạc Tích hơi cúi đầu, vẻ mặt không như linh động vừa rồi, cố gắng nghỉ ngơi, qua hai ngày khởi hành trở về kinh, Tiêu Yến nhìn ra ủy khuất của đứa nhỏ, ngữ khí hòa hoãn lại, vâng, vẫn cứ trả lời cung kính, lại kéo xa khoảng cách của hai người, ngoài cửa sổ sắc trời âm trầm. Cuồng phong cuốn lấy cát bụi gào thét mà qua, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng xa xa tướng sĩ thao luyện. Tiêu Yến không nhịn được nhìn về phía đứa trẻ trên giường. Năm đó thân ảnh nho nhỏ hiện lên ở trước mắt, cần cứng cỏi cỡ nào mới có thể làm cho đứa trẻ mới có 10 tuổi. Quen sống trong nhung lụa ở đây sinh tồn tiếp, điện hạ, nô tỳ tham kiến hoàng thượng, Tiểu An bưng chén thuốc đi vào. Thấy được Tiêu Yến vẫn còn, có chút giật mình, đứng lên đi, tạ ơn hoàng thượng, Tiểu An đi đến phía trước, đem cái muỗng nhích đến bên miệng Bạch Lạc Tích, người sau không chút do dự mở ra miệng nhỏ, đem chất lỏng hiện ra đen uống vào, lông mày trong nháy mắt nhíu chặt, trong ánh mắt tràn ngập cầu xin nhìn về phía Tiểu An. Điện hạ, thuốc này là đắng chút, nhưng mà thuốc đắng giá tật a, Tiểu An kiên trì khuyên bảo. Bạch Lạc Tích nhìn chằm chằm cái muỗng, không muốn há miệng lần nữa. Uống xong có mướt, Tiểu An từ trong lòng lấy ra một bọc giấy nhỏ. Ở trước mặt Bạch Lạc Tích quơ quơ. Được rồi, Bạch Lạc Tích như là rơi xuống quyết định rất lớn. Hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng, Tiêu Yến đứng ở một bên. Nhìn hai người, trong lòng bất giác buồn cười. Thương thế nặng như vậy, trong miệng Bạch Lạc Tích không có nửa phần kêu đau. Tiểu An cũng không có cho thấy lo lắng chút nào. Kỳ thực hai người chắc đều rất dày vò thôi. Hai đứa trẻ này, có thể nói là Tiêu Yến nhìn đến lớn. Tiểu An cũng là bản thân cô từ bên trong những đứa trẻ chọn lựa ra. Từ nhỏ đi theo bên cạnh Bạch Lạc Tích. Mẫu Hoàng, nàng tên gọi là gì? Bạch Lạc Tích nho nhỏ trốn ở trong lồng ngực Tiêu Yến. Sợ hãi nhìn về phía Tiểu An. Đứa nhỏ là sợ người lạ. Tên, người giúp nàng đặt một cái tên đi. Tiêu Yến nỗ lực ở trong đầu tìm kiếm, cũng không có tìm được một tí thông tin nào của đứa nhỏ cung kính quỳ trên đất. Bạch, tên của ta là Tích, mẫu hoàng nói là vì kỷ niệm qua lại với phụ thân. Vậy nàng thì sao? Bạch Lạc Tích đem đầu nhỏ cọ ra, nếu không thì gọi Tiểu An đi. Mẫu hoàng không phải cầu khẩn quốc thái dân an, cũng hy vọng Tích Nhi có thể hạnh phúc an khang mà. Đứa nhỏ trong lòng cao hứng chạy xuống, kéo Tiểu An quỳ xuống đất, không nghĩ tới cái lôi kéo này, cũng đã đem sinh mệnh giao phó đối phương, không có nửa phần do dự, Tiểu An ở trong mười mấy năm sau đó vẫn đi theo. Được sủng ái cũng tốt hơn thất sủng cũng được, ở một khắc đó Bạch Lạc Tích kéo nàng dậy thì nhất định có vinh cùng vinh. Có nhục cùng nhục, uống hết rồi, nhanh cho ta. Thanh âm của Bạch Lạc Tích đem Tiêu Yến kéo về hiện thực. Nhìn mứt trong tay Tiểu An, Bạch Lạc Tích chơi xấu cầm chén thuốc để ở một bên. Điện hạ, còn có nửa bát, Tiểu An không chút nào chịu nhượng bộ, nhìn chằm chằm chén thuốc kia, uống hết, thanh âm lành lạnh vang lên, cắt đứt chơi náo của hai người. Vâng, Bạch Lạc Tích dương mắt nhìn về phía Tiêu Yến ngồi ở nơi xa. Ngo ơ ngoãn cầm lấy chén thuốc. Một hơi cạn sạch, nhìn đứa nhỏ đem thuốc uống sạch, không có mở miệng nữa. Tiêu Yến đứng dậy rời khỏi. Bạch Lạc Tích linh động như vậy là cô chưa từng thấy. Khi còn bé đứa nhỏ này rất là nhát gan, luôn là dính ở bên cạnh mình. Sau khi lớn lên, chính mình đối với đứa nhỏ này quá không hiểu rồi. Nhìn như kiêu căng khó thuần, kích động lỗ mãng, nhưng khảo thủ công danh, bình định bạo loạn, động viên bách tính. Mỗi một bước đều kế hoạch chặt chẽ. Một người như vậy, sao không cân nhắc hậu quả? Ở bên dưới kích động giam cầm thứ sử. Trong lòng Tiêu Yến yên lặng suy tư. Nhưng từ đầu đến cuối không thể có được đáp án. Cách chương.